Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1025, tà ác buông xuống. Nói cho ta biết, là ngươi thương hại Levin à? Lam Phong lại là một cái lên gối rơi vào pun trên bụng. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến, lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn thấy pun không trả lời. Lam Phong trong mắt sát ý ngang dọc, thể nội thái cực chi tâm vận chuyển, duỗi tay vồ một cái. Một cái lang nha bổng chính là rơi vào trong tay hắn. Sau đó tại mọi người cái kia kinh dị trên ánh mắt, Lam Phong bỗng nhiên huy động lang nha bổng hung hăng nện ở pun trên đỉnh đầu. Phanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, ngột ngạt va chạm phía trên vang lên. Lực lượng cường đại bạo phát. Cũng không biết pun đầu là cái gì làm. Cứng rắn vô cùng vậy mà đem lang nha bổng đều cắt đứt. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, lang nha bổng đứt gãy. Lam Phong nhưng cũng không có đình chỉ. Nắm lấy pun đầu lại một lần nữa hướng về cứng rắn vách tường va chạm. Liên tục va chạm thanh âm không ngừng. Pun sớm đã là bị đánh đến mộng bức. Tại lỗ tai hắn bên trong, trong lỗ mũi, trong mắt chờ thất khiếu bên trong đều có lấy ô dòng máu màu đen chảy xuôi mà ra. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng là, đây hết thảy cũng không có như vậy kết thúc. Tại lang nha bổng đánh vào ác ma pháp sư pun trên đỉnh đầu đứt gãy trong nháy mắt. Một thanh trường đao sắc bén chính là bị Lam Phong hút tới trong tay. Sau đó mãnh liệt mà đối với pun chém thẳng xuống. Trả lời ta, Levin là ngươi thương a. A, chấm ngoặc kép, sau một khắc, máu tươi vẩy ra, ba lớn lên ba phong ba văn ba học, vạn MCF vạn NET huyết dịch dâng lên. Ác ma pháp sư pun một cánh tay tại mọi người cái kia hãi nhiên dưới ánh mắt trực tiếp bị chém. Xuống đến, cánh tay cùng hắn thân thể chỗ tách rời, máu chảy như suối, đỏ tươi huyết dịch giống như suối phun đồng dạng từ ác ma pháp sư pun cánh tay đứt gãy chỗ phun. Ra, hắn khuôn mặt bời vì thống khổ mà trở nên dữ tợn vặn vẹo. Miệng bên trong không ngừng mà phát ra kêu thê lương thảm thiết. Nhìn qua là khủng bố như thế kinh dị. Đây là trước đó nghiêu bức nổ banh trời. Một chiêu đánh lén đem trí tuệ chi thần Emma Levin đánh bại. Dưới cơn nóng giận đem bạch sắc U Phượng Lăng đánh thành trọng thương. Bao trùm tại mọi người phía trên chỉ điểm Giang Sơn. Ra lệnh ác ma pháp sư Pun A. Đây quả thực là cũng là một cái bị treo lên đánh đến thương tích đầy mình ngu ngốc hai hàng. Tất cả mọi người bị cái này có tính chấn động một màn cho hoàn toàn dọa sợ. Rung động, mộng bức, trước đó vô cùng cường đại đem lăng tùy tiện đả thương ác ma pháp sư Pun bây giờ tại Tyrant Lam. Phong trong tay hoàn toàn không có chút nào sức phản kháng. Triệt để bị treo lên đánh. Không sai. Các ngươi tuyệt đối không có nhìn lầm, thật không có nhìn lầm, 100% không có nhìn lầm, thật sự là treo lên đánh, triệt để treo lên đánh. Ác ma pháp sư Pun tại bạo tẩu Lam Phong trong tay liền một tia lực phản kháng khí, liền một cái phản kháng động tác đều không có làm ra. Hoàn toàn là đang bị treo lên đánh, triệt để chính là đang bị treo lên đánh, vẻn vẹn trong nháy mắt thì bị phế sạch một cái tay. Hoảng sợ tràn ngập tại hiện trường mỗi người trái tim. Bây giờ, bọn họ rốt cục xem như hoàn toàn kiến thức đến Tyrant khủng bố cùng cường đại. Nhìn lấy cái kia hoàn toàn điên cuồng bạo tẩu Lam Phong. Một bên Emma Levin nhưng trong lòng thì ủ ấm. Mà trái lại một bên hắc ám chi thần áp sớm đã là bị dọa đến hãi hùng khiếp vía. Hắn hoảng sợ nhìn cái kia cuồng loạn treo lên đánh pun Lam Phong liếc một chút. Bàn chân không để lại dấu vết địa phóng ra bước chân. Thân hình hướng về một bên lối ra chuyển rời. Đại lượng khói đen từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Khiến cho cả người hắn tại thời khắc này lộ ra hư vô mờ mịt đứng lên. Tại kiến thức Lam Phong khủng bố cùng cường đại về sau. Hiển nhiên giờ khắc này hắc ám chi thần áp sớm đã là sợ mất mật. Dự định là muốn tại Lam Phong đối phó ác ma pháp sư Pun thời điểm tìm cơ hội đào tẩu. Muốn chạy trốn. Nhưng mà, nháy mắt sau đó một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ trong lúc đó tràn ngập tại hắc ám chi thần áp. trái tim làm cho hắn sắc mặt kịch biến. Bởi vì bạo tẩu Lam Phong tựa hồ cảm nhận được hắn hành động. Đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Từ bỏ đối ác ma pháp sư Pun treo lên đánh. Sau đó bỗng nhiên nổ bắn ra mà đến. Hắc Yên huyết độn. Một màn này làm cho Hắc Ám chi thần Áp Đồng Tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn không chút do dự cắn nát đầu ngón tay. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Càng nhiều hơn khói bụi thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Khiến cho thân thể của hắn từ từ trở nên hư huyễn. Gia hỏa này không tiếc lấy hy sinh thọ mệnh làm đại giá thi triển ra cổ lão thư ký Hắc Yên huyết. Độn muốn bỏ chạy. Đông. Phốc phốc. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà, ngay tại Hắc Ám chi thần Áp thân hình tức sắp biến mất nháy mắt. Lam Phong thân hình giống như tật phong quỷ dị hiện lên ở bên cạnh hắn. Sau đó phải tay nắm lấy Long Lân chi quyền. Đối hắn quét ngang mà đến. Cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Tại mọi người cái kia hãi nhiên dưới ánh mắt. Hóa thành khói đen Hắc Ám chi thần Áp miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Giống như một chi màu đen mũi tên bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Hung hăng nện ở một bên vách đá bên trong. Không biết sống chết. Đánh bại Hắc Ám chi thần Áp vẻn vẹn chỉ dùng nhất kích. Đây chính là trạng thái bùng nổ phía dưới Lam Phong chỗ có lực lượng kinh khủng. Cổ lão hút máu ác ma. Vô thượng bạo lệ quỷ thần. Tế tự ngọn lửa đang cháy hừng hực. Năm tháng dài đằng đẵng phía dưới. Ta là ngươi thành kính tín đồ. Xin ban cho ta sức mạnh vô thượng. Chấm ngoặc kép. Thừa dịp Tyron Lam Phong bị Hắc Ám chi thần Áp hấp dẫn chú ý lực trong nháy mắt. Ác ma pháp sư Pun rốt cục từ treo lên đánh chi ở bên trong lấy được thở dốc cơ hội. Hắn thất khiếu chảy máu. Nhìn qua lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Trên mặt hiện ra nồng đậm điên cuồng vẻ dữ tợn. Sau đó bỗng nhiên đem còn thừa cái tay kia bỏ vào trong mồm cắn xé. Vậy mà đem ngón tay hắn đầu đều cho cắn gãy xuống. Thả ở trong miệng tinh tế nhấm nuốt. Phối hợp với hắn tay cụt ra không ngừng mà phun ra lấy máu tươi đi ra. Khiến cho cả người hắn nhìn huyết tinh điên cuồng tới cực điểm. Cắn đứt ngón tay. Ác ma pháp sư Pun tay thì là không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Sử dụng những này chảy ra đến máu tươi. Ác ma pháp sư không ngừng mà trên mặt đất vạch thành vòng tròn tử phù chú. Miệng lẩm bẩm. Toàn bộ giống như điên cuồng. Giống như một cái điên cuồng dân cờ bạc. Dày đặc tiếng gầm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ác ma chi lực. Quỷ thần chi thể. Giác tỉnh. Oanh. Theo ác ma pháp sư Pun lời nói rơi xuống. Càng khủng bố hơn tà ác lực lượng thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đem hắn quần áo màu đen cho chấn vỡ. Hiển lộ ra cái kia gầy yếu như củi thân thể cùng cao cao nâng lên đại mập bụng. Khạc khạc, chấm ngoặc kép, tại mọi người cái kia hoảng sợ cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ác ma pháp sư Pun cái kia cao cao chắp lên đại mập bụng bỗng nhiên bị xé nứt ra. Một cái dính đầy máu tê màu đen nhánh xúc tu bỗng nhiên từ bụng hắn bên trong nhô ra. Sau đó, càng là có vô số quỷ dị xúc tu từ ác ma pháp sư Pun tay cụt ra điên cuồng địa sinh trưởng mà ra. Máu tươi ở giữa không trung bay múa. Xúc tu điên cuồng địa sinh trưởng. Tà ác tại lúc này lặng yên ở giữa buông xuống. Giờ khắc này, ác ma pháp sư Pun quả thực cũng là một cái kinh dị quái vật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.